Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2203, kiếm đoạn long quét ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mũi khoằm không hề do dự, trong tay hiện lên một cái búa đen, tấn công về phía kiếm đoạn long. Lúc hai bên đập vào nhau, búa đen lập tức nổ nứt. Ông lão mũi khoằm đỏ mặt, không hổ là kiếm long đồ, quả nhiên lợi hại. Mọi người cùng ra tay, hạ gục tên nhóc này. Mười mấy người cùng ra tay, một luồng sức mạnh như biển thét ập đến. Chú ý, đừng trực tiếp giết chết. Đúng, phải bắt sống. Mọi người cẩn thận, trên người tên nhóc này có ám khí, sẽ đột ngột phát ra tiếng sấm, uy lực cực kỳ mạnh. Người này còn chưa nói hết một câu, đã kêu thảm một tiếng. A, Diệp Bắc Minh giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh ông ta. Chỉ có ông nói nhiều, kiếm đoạn long đâm vào cơ thể của ông ta, lập tức chấn hãi, phụt, bùng ra xương máu. Giết! Các ông lão khác đỏ bừng mắt, cùng xông giết về phía Diệp Bắc Minh. Gru, một tiếng rồng gầm, trong tích tắc, từ sau lưng Diệp Bắc Minh bùng phát ra ma khí ngút trời. Một con chân long màu máu và một con tổ long màu đen hiện lên. Đồng tử của bọn họ co lại, dị tượng cường mạnh quá. Huyết long và hắc long mỗi con khóa chặt một người cảnh giới thần vương hậu kỳ. Gầm thét một tiếng rồi xông lên. Phập, phập, hai làn xương máu nổ tung. Các ông lão khác phản ứng lại, trong lòng lạnh băng, sượt sượt sượt lùi lại. Ông lão mũi khoằm quát lên, tên nhóc này ngưng tụ huyết long và hắc long cần thời gian. Nhân lúc này, lấy mạng của hắn, chấm chấm, sốt. Các ông lão khác không hề do dự, lập tức xông lên. Một người cảnh giới thần vương đỉnh phong xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh, đâm một kiếm về phía bụng của anh. Cút! Diệp Bắc Minh thét lên một tiếng, kiếm đoạn long quét ngang qua. Phụt! Xương máu bùng nổ, người này trực tiếp bị chém vào hông. Liền sau đó, một thanh loan đao màu đen ập đến, trực tiếp xuyên qua bụng của Diệp Bắc Minh. Ông lão như rắn độc cầm loan đao màu đen cười dữ tợn. Diệp Bắc Minh, một mình mày làm sao đấu được với mười mấy người bọn tao? Thiên tài, yêu nghiệt, cho cười thôi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, cuồng bạo giơ kiếm đoạn long chém xuống. Cách chương.